Chương 179, mọ mỏng gạ thành công xuyên qua, bạch dạ thành công chuyển di một đợt chủ đề. Bất quá nghĩ đến cái kia cái gọi là xâm lấn thần cấp, nếu như bạch dạ không có nhớ lầm dựa theo hắn cái này thế giới hẳn là SSS cấp bậc ma vật. Nói thật, bạch dạ đối với hắn hiện tại cũng không cảm thấy hứng thú, lại tăng thêm xâm lấn thời gian là một ngày về sau vừa vặn cùng mọ mỏng gạ xuyên qua không sai biệt lắm, cùng đối phương vẫn là cái lấy tìm kiếm cường giả mà sống chiến đấu cùng. Như vậy bạch dạ dứt khoát ném ngạn hoặc là lạnh băng đi kiểm nghiệm xuống lực chiến đấu của các nàng vừa vạn. Đúng vậy, cái này cấp độ SSS ma vật sẽ vì mình xâm lấn, trực tiếp được an bài rõ ràng bạch bạch, thẳng đến hối hận. Đến đây, thời gian bắt đầu di động. Thoáng chớp mắt đến mỏ mỏng gạ xuyên qua trước mấy giây. Enzu ố gạo, ta muốn tại nơi này đau lòng nói cho mọi người, đời sau gặp lại. Nhìn một ít thời gian, mỏ mỏng gạ ra cuối cùng mây hạ. Vì phương Bắc thần vinh quang, biến thành vô kê chi đàm Liodas vô kê chi đàm Khuê, vô kê chi đàm ả sơ, xương vực cuối cùng cho an độc thân ông mỏ mỏng gạ bạo kích thứ 2, bạo kích thứ 3, bạo kích thứ 4. Enzu ố gạo, không tốt ý tứ, ta phát sai tin tức, tự bế bên trong thầm than một tiếng tâm ta đau quá, mỏ mỏng gạ nhắm mắt lại chờ đợi trò chơi ít giả sỉ thế giới thụ đóng sệ vở bắt đầu xuyên qua. Liodas, muốn biến thành đại lao A lúc này. Một vị muốn biến thành thần trang, mang theo cấp thế giới đạo cụ, vô hạn phục sinh làm các loại vũ khí, mắt cấp bình thường mà không có gì lạ công hội thành viên đi ngang qua ôn mì tơ, một yêu quái đại hiền giả, một la hào giáo chủ, một cũng là cái này thời điểm, khi ít dạ si thế giới thụ, trò chơi này quan bế sau. Mỏ mỏng gạ thể hội một thanh vô tức xuyên qua. Đây hết thể quá chân thực. Tọa lạc chỉnh thể phong cách khuynh hướng âm u. Tại đã từng có được vô thượng trí tôn đại lăng tẩm nà dịp bên trong vương tọa bên trên, bởi vì biết mình sẽ xuyên qua tương lai, cho nên mỏ mỏng gạ lộ ra cũng không có như vậy ngay từ đầu như vậy ngoài ý muốn kích động, tại lệ cũ kiểm tra chính một chút trang bị về sau. Mỏ mỏng gạ cuối cùng nhìn qua kia đã từng đồng bạn ngồi vương tọa, đáy lòng hiện lên một vòng cô đơn tâm tình từ đây, cái này thế giới đem chỉ có hắn một người Mliodas, nha mặc dù không biết mỏ mỏng gạ chỗ đó thế nào. Nhưng là quả nhiên ta muốn đi xem á Enzu ố gạo, ôn mì tơ, cũng giống như thế Enzu ố gạo, chờ một chút, dừng lại lái xe cho ta tỉnh táo một chút, ta bây giờ tại trò chơi trong thế giới các ngươi cũng có thể tới vì phương Bắc thần vinh quang, không phải đâu. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, hội trưởng đương nhiên là có thể xuất phát từ nội tâm tin tưởng La Hào giáo chủ, đương nhiên, dù sao đó là của ta huynh trưởng Enzu ố gạo. Mỏ mỏng gạ biểu thị nếu như hắn là hiện tại còn không có xuyên qua, khẳng định một thanh nước mũi một thanh nước mắt tâm tính nháy mắt nước mắt băng, vốn cho là hắn tại trò chơi trong thế giới không ai có thể tới, hắn muốn bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt cô độc con đường, kết quả các ngươi đột nhiên tới như thế một cái thao tác, thật sự là tràn đầy lừa gạt hắn tình cảm a nha nha nha mất lý trí đúng rồi, còn có một việc. Ngồi tại vương tọa bên trên, mỏ mỏng gạ đột nhiên nghĩ đến đáp ứng một sự kiện. Đem sệ bạt kêu tới. Đến không, xin hỏi Enzu ố gạo đại nhân có dặn dò gì sệ bạt con ngươi hơi co lại, đi vào cái này đại điện hắn điều chỉnh một chút lao niên phong độ thân sĩ một chân quỳ xuống. Mỏ mỏng gạ đứng dậy không có trước ra lệnh, mà là phi thường tò mò trên người sệ bạt sờ lên về sau. Đoán chừng nếu như tuổi chót sổ tại nơi này nhất định sẽ điên cuồng treo chọc một đợt mỏ mỏng gạ biến thành vô kê chi đàm, hẳn là từ quan sát biểu lì tại học xong triết học về sau. Mỏ mỏng gạ mới nhịn không được ho nhẹ một tiếng lựa chọn chính sự. Kỳ thật gọi ngươi tới là có một việc làm phiền ngươi. Phiền phức hai chữ còn xin không cần nói, vì Enzu ố gạo đại nhân hiệu lực là ta phải làm, mời thỏa thích phân phó. Sebas không có ngẩng đầu, mà là mang theo từ tính thanh âm lắc đầu. Tốt, tốt đi. Mỏ mỏng gạ hiện tại đối lần thứ nhất ra lệnh còn có chút không quen, nhưng nghĩ tới chuyện đã đáp ứng, hắn trầm ngâm một tiếng mở miệng nói. Ta muốn ngươi tiến về một nhân loại vương quốc, hủy diệt một nhân loại tổ chức thế lực. Nhân loại sệ bạt trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Uy, ngươi đi trước về sau, ta sau đó liền đến. Đương nhiên khoảng thời gian này ngươi hoàn toàn có thể dựa theo ý chí của ngươi hành động, không cần giới hạn tại mệnh lệnh của ta. Sệ bạt mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ đôi mắt hiện hiện nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Vâng, Enzu ố gạo đại nhân, nếu như là Enzu đại nhân. Đối phương dám khiến an đứng đại nhân bất mãn, nhất định sẽ hối hận sinh làm người. Đắc, đắc, đắc. Sebas cất bước rời đi đại điện về sau, mọ mỏng gạ đáy lòng QNZ thở dài một hơi, trừ đối lần thứ nhất ra lệnh không quen bên ngoài, quả nhiên mọ mỏng gạ vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây hết thể thực sự là quá chân thực công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Enzu ố gạo, mọi người, ta đã xuyên qua hoàn thành, hình ảnh ít một. Mọ mỏng gạ đột nhiên nghĩ đến quên thượng truyền một chương hình ảnh, thế là đem ổ vỡ lột phần mô lớn trong mộ hình ảnh phát tại công hội bên trong. Đương nhiên, còn có hắn hiện tại thân là xương vực cuối cùng cho an vông toàn cảnh. Yêu quái đại hiền giả, A Kèo A, cùng hội trưởng thượng chuyển tương lai bên trong giống nhau như đúc vẻ ngoài. Vì phương Bắc thần vinh quang, tê không thể không nói, cái này trang phục so với nữ trang bộ dáng còn đáng sợ hơn nhiều. Ôn mì tất, cực kỳ ghen tị một thân thần trang, hoàn toàn chính xác so nữ trang tốt hơn nhiều. Gliodas, đồng ý một. Enzu ố gạo, không tốt ý tứ. Chúng ta không cần xoắn suýt nữ trang vấn đề này có được hay không, ta tiếp tục tự bế, dù sao các ngươi bọn này ma quỷ hiện tại là mở hướng trung học xe AAQ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, quả nhiên vẫn là ôm ca nạn, ôm chặt hội trưởng đại nhân đùi bán tiết tháo thích hợp bản nữ thần bạch dạ, à, đến sờ đầu một cái, AAQ nha, chúng ta thương lượng một chuyện, đều thành niên người, nói chuyện có thế không thể thành thục một điểm yêu quái đại hiền giả. Bán tiết tháo ít một. Bạch dạ, nhìn thấy lại một nguyện ý bán tiết tháo, đến rút, à, là duyên giao, bạch dạ biểu thị linh mẹ ngươi một cái thực lực hoàn toàn có thể đứng tại công hội một tuyến cấp độ đại yêu quái bán cái MA tất cả mọi người là người trưởng thành, nói chuyện có thế không thể sắc tình một điểm la hào giáo chủ, không hổ là huynh trưởng đại nhân sao ân, ta sẽ cố lên thần thánh cái xa la hào giáo chủ, ngươi đột nhiên bại lộ cái gì kỳ quái thuộc tính, quả nhiên là vì huynh không mới gia nhập. Công hội sao la hào giáo chủ, mới không phải rổ xì mù dạ hề tô, a rồi tựa hồ mình thừa nhận đâu. Vì phương Bắc thần vinh quang, sợ hai bản vông cảm giác hội trưởng sớm muộn cũng sẽ đưa các nàng thu sạch nhập hậu cung. Bạch dạ, nhìn thấy ẩn ẩn đột nhiên hậu cung gió chuyển hướng, bạch dạ vẫn là đánh gãy đám người này chủ đề. Bạch dạ Enzu ố gạo, ngươi chỗ đó lời nhắn nhủ sự tình thế nào Enzu ố gạo, bắt chỉ sao hội trưởng lạc hưu. Bọn hắn sẽ hối hận chuyển sinh đến thế giới đến từ nữ thần nhìn chăm chú thần thánh cai xa, hẳn phải chết rất thảm á yêu quái đại hiền giả, ta nhưng nhớ kỹ là hối hận sinh làm người đâu. Enzu ố gạo, khúc cái này yên tâm, ta đã sắp xếp sẽ bạt đi đến mỏ mỏng gà nhau mắt, mặc dù hắn không có mí mắt hiện tại, mỏ mỏng gà cho là mình thái độ đoan chính một điểm vẫn là trả lời một chút. Bạch dạ, nói như vậy, hiện tại chính là chênh lệch sẽ ta mạ thế giới chỗ nào. Có mò mỏng gạ chuẩn xác trả lời chắc chắn, như vậy không có ngoại ý muốn phía dưới chênh lệch chỉ có sẽ tả mạ chỗ đó. Ân, thuận tiện bạch dạ thành công chuyển di một đợt ném ngươi chủ đề.